Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 734, quân tử động khẩu không động thủ. Chương 734, quân tử động khẩu không động thủ, ta cho rằng, đây là chúng ta một cái cơ hội. Tam trưởng lão mở miệng, nếu là chúng ta có thể biết rõ ràng hắn đi sáng thế thánh địa mục đích lời nói. Chúng ta nói không chừng liền có thể đem hắn kéo tới chúng ta nơi này đến. Phương pháp này cần phải không làm được. Nhị trưởng lão lắc đầu. Nói ra, cái này Lạc Phong đã lựa chọn là sáng thế thánh địa. Mà không phải ta nhóm hỗn độn thánh địa. Cái này đã nói lên. Mục đích khác là tại sáng thế trong thánh địa. Mà chúng ta muốn lôi kéo lời nói. Khẳng định là không làm được. Bởi vì hắn cũng không phải là muốn tránh thức là một tên. Cho nên, muốn kéo hắn đến hỗn độn thánh địa là không thể nào. Đương nhiên, hắn khẳng định cũng sẽ không tại sáng thế thánh địa qua dừng lại thêm. Đại trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão. Ngươi ý tứ chính là, cái kia Lạc Phong cũng không có tâm tư bất kỳ thế lực nào. Không sai, nhị trưởng lão gật gật đầu. Mang trên mặt phảng phất là nhìn thấu hết thảy nụ cười. Hắn vốn nên là không vui cái gì thế lực, cho nên nếu là chúng ta cưỡng ép đi lôi kéo hắn, chỉ sợ còn sẽ nhận được ngược lại cơ hội, để hắn đối với chúng ta lòng sinh chán ghét. Cái kia nhị trưởng lão ngươi cảm giác cho chúng ta nên thế nào làm? Đại trưởng lão hỏi, tại bọn họ 10 người bên trong. Nhị trưởng lão thực lực có lẽ không tính là mạnh phi thường. Thế nhưng là hắn trí tuệ, cũng tuyệt đối là trong 10 người cao cấp nhất. Rất đơn giản, yên lặng nhìn biến, nhị trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Đường Ngưng Yên đi sáng thế thánh địa là muốn tìm cái kia Lạc Phong. Mà tin tức này dùng không bao lâu thời gian, sáng thế thánh địa bên kia tất cả mọi người cũng đều sẽ biết được. Sáng thế thánh địa những cái này lão gia hỏa có thể có cái gì phản ứng ta không biết. Có thể sáng thế thánh địa có mấy cái tâm cao khí ngạo tiểu gia hỏa, bọn họ tất nhiên sẽ lòng sinh không cam lòng. Nhị trưởng lão nói, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên như lão hồ ly. Một cái bừa bãi vô danh người lại là có thể có được Đường Ngưng Yên loại thiên tài này ưu ái. Những sáng thế đó thánh điện tiểu gia hỏa khẳng định sẽ đi tìm Lạc Phong phiền phức. Mà nương tựa theo thực lực bọn hắn, đi tìm Lạc Phong phiền phức, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Chăn nhỏ giáo huấn, bọn họ phía sau lão gia hỏa còn có thể ngồi được vững. Cho nên dùng không bao lâu, có lẽ sáng thế thánh địa mấy lão già cùng cái kia Lạc Phong liền sẽ kết thù kết oán. Mà chúng ta không cần tận lực đi lôi kéo, chỉ cần tại thỏa đáng thời khắc, thắng được hắn hào cảm là được. Không thể không nói, nhị trưởng lão cực kỳ thông minh, đến mức Lạc Phong phía sau đại khái muốn làm sự tình. Cùng bởi vì Đường Ngưng Yên tiến về sáng thế thánh địa mà cho Lạc Phong mang đến một số hậu quả. Hắn đều dự phán rất là chuẩn xác, nhưng nhị trưởng lão lại là đoán sai một điểm. Lạc Phong cũng không phải là nhất định muốn điệu thấp, mục đích khác là thần nông đỉnh, mà chỉ có biểu lộ ra nhất định thiên phú, mới có thể có tiếp cận thần nông đỉnh cơ hội, chỉ cần có cái gì biểu lộ thiên phú cơ hội lời nói. Lạc Phong là chắc chắn sẽ không buông tha, đương nhiên, liền xem như mặc cho nhị trưởng lão suy nghĩ nát óc đi đoán. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Lạc Phong mục đích là thần nông đỉnh. Nhị trưởng lão nói không sai. Đại trưởng lão gật gật đầu. Tán đồng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền yên lặng nhìn biến. Đoạn này trong lúc đó bên trong, phân phó, bất luận là bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm cùng xuất phát từ bất luận cái gì. Nguyên nhân, hỗn độn thánh địa đệ tử. Tốt nhất đều không muốn đặt chân sáng thế thánh địa lĩnh vực phạm vi. Đúng, liên quan tới Lạc Phong hắn sự tình. Chỉ cần chúng ta mấy cái biết liền tốt. Đại trưởng lão lại bổ sung. Người khác gật gật đầu. Điểm ấy bọn họ đều là rõ ràng. Chân tướng sự tình nếu là khuếch tán ra lời nói, sợ rằng sẽ gây nên càng náo động lớn. Bên này hỗn độn thánh địa 10 vị trưởng lão đã làm quyết định. Mà tại sáng thế thánh địa khảo hạch Lạc Phong, lại là không biết những thứ này. Đồng dạng, hắn cũng không biết, ngoài vạn dặm, cái kia chỉ có duyên gặp mặt một lần Đường Ngưng Yên. Chính đang vì hắn chạy đến, Lạc Phong hiện tại đang cố gắng biểu hiện lấy chính mình thiên phú. Bởi vì lúc trước nghe lão giả kia lời nói, cho nên Lạc Phong rất nóng lòng muốn thu hoạch được 10 vị trí đầu. Hoặc là khảo hạch hạng nhất. Bất quá hắn cũng biết, chính mình biểu hiện ra ngoài thực lực chẳng qua là luân hồi một cảnh. Thật sự là hơi yếu. Nếu là thật cầm cái thứ nhất cái gì lời nói, hẳn là sẽ có chút kinh hãi thế tục. Bất quá, nếu quả thật kinh hãi thế tục, thì có thể nhận cái nào đó đại nhân vật chú ý. Lạc Phong đang suy tư đối sách. Chính mình là từng bước một đến, vẫn là trực tiếp tới cái gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đoạt được khảo hạch thứ nhất, mà tại hắn suy nghĩ thời điểm, Lý Thanh thì rất là kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là Lạc Phong chẳng mấy chốc sẽ bị soát xuống tới. Thật không nghĩ đến, đi qua thời gian rất lâu, hắn vẫn như cũ là không có đạt được Lạc Phong đào thải tin tức. Đi khảo hạch chỗ hỏi một chút mới kinh ngạc biết được. Lạc Phong đúng là đã tiến vào trăm người đứng đầu. Mùng một đạt được cái này cái tin tức, Lý Thanh trong lòng nhịn không được cũng là nhảy một cái. Chẳng lẽ tiểu tử này là tại ẩn giấu thực lực? Hắn cũng không phải là luân hồi một cảnh. Nhìn lấy trên lôi đài một chiêu dây mất đối thủ Lạc Phong, Lý Thanh đôi mắt nhịn không được nheo lại. Hắn nghĩ đến là không phải mình thật nhìn nhầm. Nhưng hắn biết, bất luận chính mình nhìn lầm không đi mắt, lần này hắn đều xem như đi đại vận. Chiêu hai người, một cái thông qua đặc thù khảo hạch, trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, dùng không bao lâu liền có thể tiến nhập nội môn, mà một cái khác không bị hắn xem trọng Lạc Phong, nhưng cũng là không chỉ có thông qua khảo hạch, càng là còn tiến vào trăm người đứng đầu. Bỗng nhiên Lý Thanh tâm lý thì có cái mãnh liệt suy nghĩ. Hắn nói không chừng có thể đi vào 10 vị trí đầu. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, Lý Thanh đã cảm thấy rất là điên cuồng. Tên kia chắc thí thời điểm thế nhưng là miễn cưỡng hợp cách. Mà bây giờ, lại là triển lộ ra như thế cường hãn thực lực. Thậm chí Lý Thanh tại hơi giải một chút sau, thì càng là chấn kinh. Bởi vì chỉ cần là Lạc Phong đối thủ, bất luận thực lực mạnh yếu, đều là bị Lạc Phong cho một chiêu miểu sát. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có nhiều người chú ý tới cái này. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, rất nhiều người ánh mắt cũng bắt đầu hội tụ đến Lạc Phong trên thân. Hắn nghiêm chỉnh thành một cái không nhỏ tiêu điểm. Một chân đem một cái luân hồi 13 cảnh ra hỏa đạp xuống lôi đài. Lạc Phong trên mặt câu lên vẻ tươi cười. Hiện tại hắn đã coi như là chính thức tiến vào 20 vị trí đầu. Lại tranh giành cái hạng nhất lời nói, hẳn là có thể hấp dẫn đến mấy cái đại nhân vật chú ý à. Lạc Phong âm thầm suy nghĩ, hiện tại nương tựa theo hắn một chiêu dây thực lực, không sai biệt lắm cũng coi là khả năng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trong những người này, bên trong thì bao quát Kiều Y Nhân. Vừa đi xuống lôi đài, Lạc Phong liền nghe đến Kiều Y Nhân cái kia ngoài ý muốn thanh âm. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi ẩn tàng rất sâu. Bởi vì cái gọi là mới không ngoài hiện, thực ta sẽ còn càng thêm lợi hại đâu. Lạc Phong một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Kiều Y Nhân. Bên trong cũng tỉ như trên giường một ít công phu. Như người ấy cô nương ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta có thể ai ai. Người ấy cô nương, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi cũng không thể đánh người a. Ta không phải quân tử. Kiều Y Nhân hừ lạnh, không lưu tình chút nào chiêu Lạc Phong công kích đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.